Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 63 tương lai quân trưởng không phải mềm quả hồng. Không sai, cho dù là hiện tại, bọn họ động tác không giúp đỡ vội không nói, ngược lại làm nàng bó tay bó chân. Cũng may lúc này Bạch Tiểu Khê cùng Ôn Như Ngọc ra tới. Bạch Linh Như cũ nhịn không được nhìn mắt cái kia Ôn Như Ngọc. Lại phát hiện hắn cư nhiên vẫn luôn nhìn chính mình. Bạch Linh nhíu mày, lạnh giọng thả phảng phất có chút ghét bỏ nói. Chạy nhanh lên xe, Ôn Như Ngọc cũng không phải lần đầu tiên nhìn đến như vậy sát tang thi người. Chính là kia tiểu xảo thân mình có thể dễ như trở bàn tay xuyên qua ở cồng kềnh tang thi chi gian. Không chỉ là tốc độ, lực lượng cũng thập phần đại, nhãn lực tinh chuẩn, bất quá vài giây liền có thể chặt bỏ một cái tang thi đầu. Lại không có nghĩ đến nàng sẽ xem chính mình. Sửng sốt, nghe được nàng lạnh giọng khí lạnh thanh âm, Ôn Như Ngọc lại có chút buồn cười, chỉ cảm thấy trong lòng một cổ vô pháp ngôn ngữ cảm tình đang ở nảy mầm giống nhau. Chỉ là Ôn Như Ngọc tươi cười cũng không có dơ lên ở trên mặt. Con ngươi ở những cái đó tang thi trên người đảo qua. Quả nhiên không phải hắn ảo giác, phía trước, này đó ăn thịt người quái vật chỉ là sắc mặt xanh tím. Thân thể vẫn chưa ương cập, nhưng hiện tại đã nửa người đều là xanh, tím chi sắc. Hơn nữa những cái đó miệng vết thương hư thối, nhưng theo xanh, tím chi sắc kéo dài, kia bị xanh, tím chi sắc nhiễm miệng vết thương hư thối cũng không có như vậy nghiêm trọng. Hơn nữa miệng vết thương phiếm màu đen tanh hôi máu, lại đọng lại. Những cái đó lộ ra tới mô liên kết thịt mỡ tầng đã áp xúc, chỉ còn lại có cơ bắp. Ôn Như Ngọc con ngươi lóe một tia hàn quang. Tăng thi ở tiến hóa, nếu hắn đoán không sai nói, chờ đến màu tím làn da ương cập toàn thân thời điểm, chỉ sợ này đó quái vật lực đạo tốc độ sức bật cực cường. Ôn Như Ngọc tâm không ngừng trầm xuống. Nếu thật là nói như vậy, kia này đó không có vũ khí không có quyền cước công phu người thường nên như thế nào sống? Cho dù có người tổ chức loại nhỏ ân toàn căn cứ, tại đây đàn tiến hóa tang thi hạ chẳng lẽ sẽ không bị công phá? Mắt thấy liền phải lên xe thời điểm, Ôn Như Ngọc vội nói, làm ta ngồi ghế phụ. Bạch Tiểu Khê vốn là mở ra hậu tòa môn, nghe được hắn như vậy vừa nói ngây ngẩn cả người. Ôn Như Ngọc biểu tình nghiêm túc, nhìn Bạch Tiểu Khê, lại lần nữa nói, làm ta ngồi ghế phụ. Hắn đã bất chấp này muốn đi theo Bạch Linh mấy người kia. Rốt cuộc mấy người kia nói rõ muốn theo chân bọn họ một đường. Ôn Như Ngọc vốn dị xuất phát từ thói quen tính muốn quan sát hạ bọn họ thân thủ cùng bản tính. Hiện tại có chuyện tình không thể không làm, lấy ra trên người mang theo loại nhỏ di động, cần thiết thông chi ra ra mới được. Bạch Tiểu Khê nhìn cặp kia sâu không thấy đáy con ngươi, đã không có ôn nhu chi sắc, lại làm người có chút không rét mà run, chỉ cảm thấy chính mình cả người chấn động, tay chân phảng phất không nghe chỉ huy, kéo ra ghế phụ môn. Đem Ôn Như Ngọc tặng đi vào, xoay người thời điểm, còn có chút kinh hồn chưa định cảm giác, nhịn không được nghiêng đầu hướng tới kia trên ghế phụ nam nhân nhìn lại. Như cũ là kia trương thiên sứ khuôn mặt, chỉ là lúc này thiếu Ôn Như nhiều một tia tàn khốc. Cả người khí thế hoàn toàn thay đổi, tựa như, giống như là sát phạt quyết đoán Bạch Linh, tỷ. Bạch Tiểu Khê tự nhiên không có ngồi vào đi. Hắn hiện tại yêu cầu săn giết chung quanh phát lại đây tang thi vì Bạch Linh làm yểm hộ, đồng thời cũng bảo hộ bọn họ xe. Bạch Linh nghe được mặt sau thanh âm liền biết sao lại thế này. Không hề ham chiến, xoay người liền hướng tới xe mà đi. Chỉ là xuyên thấu qua cửa kính rõ ràng nhìn thấy một đôi thâm trầm như hắc động giống nhau con người. Căn bản là nhìn không tới biên. Đương cặp kia con người đối với chính mình thời điểm. Bạch Linh chỉ cảm thấy trong phút chốc lâm vào lạnh băng ngàn năm hàn băng bên trong. Này chẳng lẽ chính là chân chính ôn như ngọc. Nhưng kia phân ôn nhu chi sắc cũng không giống như là làm bộ. Quả thực làm tương lai người lãnh đạo chi nhất quân trưởng đại nhân. Tuyệt đối không phải cái gì mềm quả hồng. Hết chương.